xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, chương 7, thất vĩ gặp nạn. Ngươi muốn đi đâu a? Kurama, phía trước tu luyện nhiệm vụ thì miễn đi. Từ hôm nay bắt đầu ta nhưng là có mới nhiệm vụ đây. Bardock mỉm cười nói, thật tình không biết lời của hắn ở chín con vĩ thú tâm lý nổi lên tóc. Xong, ngoại trừ trùng tên ra bát đại vĩ thú tâm lý một vướng mắc, toàn bộ đều lộ ra phảng phất ngày tận thế vậy biểu tình. Được rồi, cho mây, người trước đây không phải luôn nói không thể cùng còn lại vĩ thú giống nhau tiếp thu huấn luyện của ta mà, hiện tại ngươi nhưng là có cơ hội, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Bardock mỉm cười nói, trong mắt thổ lộ ra ý tứ xảo trá thần sắc. Ta biết rồi, lão đại, ta sẽ cố gắng tu luyện. Cho mây hưng phấn quát, thật tình không biết, còn lại vĩ thú có ở tâm lý nói thầm ôm mi tóc. Chúc người nhiều may mắn, có thì là đang cười trộm, vô chi phàm thú a, đại ca khủng bố như thế nào ngươi có thể hiểu được. Được rồi, kế tiếp mà, chúng ta hay là đi lão địa phương đi, các ngươi liên thủ tiến công ta, dường như đã có một năm không có đánh qua. Ta biết nói các ngươi thực lực bây giờ mới có thể đối với các ngươi tiến hành càng nghiêm khắc tu hành. Bardock đáy lòng cười gian nói, kỳ thực hắn là vì thỏa mãn chính mình chiến đấu dục vọng. Bây giờ Hokage thế giới cũng chỉ có cái này chín con vĩ thú hơi chút có chút thực lực. Người khác căn bản cũng không trách địa. Đã biết, 547, cho mây vẫn là gương mặt hưng phấn. Hắn cảm giác mình trở nên rất mạnh, hiện tại nhưng là cực kỳ muốn xuất thủ nhìn, mà còn lại 8 cái vĩ thú thì là vẻ mặt khổ bê dáng dấp. Đại ca lại muốn ca thú, bát đại vĩ thú tâm lý nghĩ thầm, chi trong 10 năm đầu, mỗi một năm Bardock đều sẽ lấy các loại lý do tới đánh bọn họ một trận. Ai, bất đắc dĩ thực lực bọn hắn không đủ, mỗi một lần đều rơi vào cái thảm bại. Nghiêm trọng nhất một lần, hầu như nằm ở trên giường nửa tháng không thể động đậy. Nếu đều biết, như vậy thì lấy tốc độ nhanh nhất đi qua đi. Nếu như một phút đồng hồ còn chưa tới, các loại, chờ kết thúc chiến đấu cần phải vây quanh cái này đảo nhỏ chạy lên 10.000 quay vòng nha. Bardock cười tàn nhẫn nói, thân thể đã đằng không bay lên, lập tức chạy ra khỏi đảo nhỏ. Hướng phía biển sâu xa xa bay đi. Ở cách nơi này 100 công bên trong địa phương, có một cái to lớn nền tảng đảo nhỏ, mà nơi này chính là bọn họ mỗi một lần chiến đấu địa điểm. Thấy Bardock bay xa, cửu đại vĩ thú bên trong ngoại trừ cho mây còn chưa kịp phản ứng, những thứ khác vĩ thú đều như phát điên vọt vào đại hải, hướng phía Bardock phương hướng chạy đi. Người nào cũng không muốn lạc hậu, có một loại chạy nạn vậy dáng dấp. Trước đây lần đầu tiên đến lần thứ 3 chiến đấu thời điểm BCBC, Bardock thiết định thời gian là ở trong vòng 3 phút chạy tới. Nếu là không có đến, liền vây quanh đảo nhỏ chạy 1.000 quay vòng. Lúc đó bọn họ cũng không có chạy tới. Cuối cùng ở Bardock dưới sự uy hiếp chỉ có thể chạy qua, là mệt bọn họ bò đều không bò dậy nổi. Lui về phía sau nữa lần thứ 4 đến lần thứ 7. Tất cả vĩ thú đều ở đây trong vòng 3 phút chạy tới. Cho nên Bardock đem thời gian đẩy tới 2 phút. Kết quả vẫn là không có bất luận cái gì vĩ thú chạy tới. Nghiêm phạt liền lật gấp 5 lần. Cuối cùng chính là lần thứ 8 đến hiện tại. Chỉ cần không có ở trong vòng 1 phút chạy đến, liền vây quanh đảo nhỏ chạy 1 vạn quay vòng. Đây chính là 1 vạn quay vòng a. Vĩ thú nhóm cảm giác được tử thần ở phủ xuống, nhìn nhìn lại sau khi sống lại cho mây. Hắn còn không có làm tinh tường tình trạng, thấy mặt khác bát đại vĩ thú chạy xa, hắn lập tức dương cánh đuổi theo. Hắn có cánh, cho nên so sánh với còn lại vĩ thú có thể nói là mở phần mềm hack. Bất quá Bardock cũng sẽ không làm cho hắn đơn giản như vậy. cho mới vừa bay ra 1 km không đến cũng cảm giác được trên người phảng phất đè ép một tòa đại sơn, làm cho hắn vỗ một cái cánh đều có chút chắc chờ. Thấy cái khác vị thú nhóm càng chạy càng xa, hắn nóng nảy, cắn răng liều mạng bay về phía trước đi. Tốc độ tự nhiên là thấp xuống không ít. Sau 1 phút, Ba Đốc đoan tọa ở trên một khối nham thạch, mỉm cười nhìn cách đó không xa té trên mặt đất thở hổn hển bát đại vĩ thú. Lúc này đây nhưng thật ra bị bọn họ toàn bộ chạy tới. Xem ra tiếp theo còn chờ giảm thiếu thời gian. Đột nhiên, hắn ý thức được thất vĩ cho mây. Tiểu tử này tuy là thực lực không tệ, hầu như đuổi kịp cửu vĩ. Thế nhưng tại hắn uy áp dưới 3 phần trung năng chạy đến nói hắn cũng sẽ không nghiêm phạt hắn. Dù sao hắn là lần đầu tiên, còn lại vĩ thú căn bản không biết Ba Đốc đang suy nghĩ gì. Bọn họ chỉ biết cho mây 2 phút còn chưa chạy tới, nhất định sẽ gặp họa. Bắt đầu yên lặng thay hắn ai điếu đứng lên. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Ba Đốc ngược lại cũng không cấp bách, nhắm mắt chậm đợi thất vĩ đến. Còn lại vĩ thú bởi vì khoảng thời gian này nghỉ ngơi, cũng chậm qua thần, bắt đầu nhàm chán nói chuyện phiếm rỗi rãnh trò chuyện. Đột nhiên, Ba Đốc trợn mở con mắt, hắn cảm giác được một không kém khí tức đem thất vĩ chặn lại ở. Thực lực lại so với thất vĩ còn hơi cường chút. Các ngươi vài cái tiểu gia hỏa, cho mây bị một con không rõ lai lịch đồ đạc chặn lại lối đi. Các ngươi nói nên làm như thế nào? Ba Đốc cũng không có ý định xuất thủ, có ý định cho những thứ này vĩ thú xúc tiến tình cảm cơ hội. Cái gì? Là vật gì gan to như vậy? Dám ngăn ta lại nhóm vĩ thú lối đi? Cửu vĩ người thứ nhất bão nổi. Quát, quá càn rỡ. Bát vĩ Giyuki quát, đờ cây im, chơi chết hắn. Nhất vĩ Sukaku nổ lên lời thô tục. Các huynh đệ, xông lên a. Tứ vĩ Son người thứ nhất lao ra bình đảo, chạy tới thất vĩ nơi ở. Nhìn từng cái vĩ thú như vậy giữ gìn đồng bạn, Ba Đốc do tâm lộ ra mỉm cười. Đời sau vĩ thú đều là nhìn thấy người nào liền đánh người đó. Hiện tại đoàn kết nhất trí, coi như là bây giờ cùng đời sau Madara đối kháng, cũng sẽ không bị đơn giản như vậy phong ấn. Ta cũng đi xem trò hay đi. Ngược lại nhàn rỗi cũng không trò chuyện, vị thú nhóm đều đã chạy tới. Ba Đốc ngược lại cũng muốn kiến thức một chút thời đại này có thể cùng vị thú chống đỡ được là vật gì. Vận khởi vũ không thuật, Ba Đốc theo sau từ xa vĩ thú nhóm đi tới chiến trường. Hắn không có xuất hiện tại trùng thú trước mặt, mà là núp ở phía xa quan vọng. Nhìn thấy đầu này không rõ lai lịch mãnh thú, Ba Đốc thoáng kinh ngạc sợ. Đây không phải là đời sau Bát Kỳ đại xà sao? Không đúng, Bát Kỳ đại xà tại sao có thể cùng vĩ thú đánh đồng đâu? Lẽ nào ta đến thác loạn cái này thế giới, đưa tới hắn trở nên mạnh mẽ? Ba Đốc lẩm bẩm, giống 8 tiếng hét giận dữ từ Bát Kỳ đại xà bát đại trong đầu phát tiết đi ra. Hắn là cái này mảnh nhỏ hải vực lĩnh chủ, một dạng hắn chắc là sẽ không tùy tiện đi ra. Thế nhưng từ 10 năm trước một đám vô cùng cường đại quái vật xuất hiện sau đó, hắn liền nổi giận, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám bước vào hắn mảnh này lãnh địa. Hiện tại vừa xuất hiện chính là 8 cái. Chú thích, lúc đó thất vĩ cho mây còn không có hồi sinh. Lúc đầu ở 10 năm trước hắn liền nghĩ ra được chèn ép cái này 8 cái vĩ thú. Thế nhưng hắn lại không dám đi ra. Tuy nói thực lực của hắn vượt lên trước trong đó bất luận cái gì một con vĩ thú rất nhiều, thế nhưng muốn hắn khơi một cái 8 vẫn là rất khó khăn. Hắn một mực tìm cơ hội này. Rốt cục, cơ hội này bị hắn chờ được. Một con mới tới lạc đàn vĩ thú tiến nhập tầm mắt của hắn. Như thế cơ hội tốt, hắn tại sao có thể buông tha đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.